Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, biến mất thần phạt công hội, đinh, 28.193, nhược điểm đánh tan, đinh, 37.913, nhược điểm đánh tan, hai tên biến thái mức thương tổn bay ra về sau, Thiên Ngưng hai tay run rẩy. Không phải là bởi vì kích động mà là bởi vì mệt nhọc. Nhìn lấy trong mắt, huệ hoài mềm nhũn bộ dáng. Miêu thần nhìn xem nơi xa cung binh bỏ xuống vị trí. Lần này không có cái gì bảo. Theo Thiên Ngưng khoát khoát tay. Miêu thần hô, bàn tử, rút lui. Tất cả mọi người lui ra cừu hận phạm vi về sau. Mất đi mục tiêu Loki tiến vào cách xù hiệu quả sinh mệnh khôi phục trạng thái. Cộng 2301, cộng 2388, cộng 2555, nhìn lấy mới vừa rồi còn chỉ còn lại có 2/3 lượng máu Loki quay đầu rời đi. Nó lượng máu còn rất nhanh khôi phục lại mắc trị số. Miêu thần nhìn xem tựa ở trên đá lớn nghỉ ngơi Thiên Ngưng nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, khá hơn chút sao, xin lỗi. Thiên Ngưng thở hổn hển thấp giọng nói ra, ta lại kiên trì một hồi liền tốt, có lẽ liền có thể. Không được, Miêu Thần lắc đầu, binh ca gánh không được loại này hình thức phía dưới cuồng oanh lạm tạc. Loki sẽ không cho ngươi thời gian rất lâu để ngươi nhắm chuẩn. Hắn biết di động lên đến tìm kiếm mục tiêu mới, nếu như ngươi trúng đích xuất, sao tỷ lệ, Chi Nam Nhi thượng khoát tay nói ra. Ta không phải trách cứ ngươi ý tứ. Ta thực lần này thật rất bội phục ngươi. Ta ý tứ là, nếu như chúng ta luyện nhiều một chút, làm phổ thông trạng thái dưới tỷ lệ chính xác càng cao chút thời gian. Có lẽ có thể đánh cược vận khí. Lấy hiện tại thuộc tính đến xem. Chúng ta thử một lần. Trên cơ bản cung binh liền có một nửa mạo hiểm muốn treo. Miêu thần nhíu nhíu mày. Đợi chút nữa hỏi một chút hắn. Không cần hỏi, nhìn lấy trên kênh party trò chuyện. Cung binh một bên hướng về bên này di động một bên hô. Cho Thiên Ngưng luyện tập cơ hội, lần này chỉ có vất vả nàng. Ta, Thiên Ngưng sững sờ sau đó gật gật đầu. Nàng không phải loại kia già mồm nữ nhân. Quả quyết kiên quyết là nàng đặc điểm. Có lẽ đây cũng là thời gian dài đến dung mạo phía trên mang đến phụ diện ảnh hưởng tạo thành tính. Cách, lãnh khốc lạnh lùng người không biết do dự. Bởi vì loại này người không có quá nhiều cố kỵ cùng dư thừa tình cảm. Mặc dù chỉ là đơn giản bắn ra mấy mũi tên. Tại người ngoài xem ra có lẽ có khả năng còn không bằng quét cái địa giống như đơn giản. Dù sao cũng là toàn bộ tin tức trò chơi. Người chơi là không có thể lực câu chuyện, nhưng là hao tổn vô hình thực muốn so thể năng mất đi càng thêm nghiêm trọng. Kinh khủng, hoảng sợ, khẩn trương các loại trạng thái dưới người thậm chí ngay cả di động tư cách đều không có. Mọi người thường nói hù đến chân nhũn ra đều không phải là bởi vì thể năng mà là bởi vì tinh thần. Trạng thái, ngươi từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cung binh tới nơi này lần nữa sau ngồi xổm xuống. Hắn theo chủ thành chạy đến nơi đây trọn vẹn phí tổn mười mấy phút. Muốn là hắn người chơi thời gian dài hơn. Hắn nhìn lấy Thiên Ngưng ôn nhu nói. Thật không cần cuống cuồng. Người chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Đừng có áp lực. Khoảng cách gần như vậy mà lại nhẹ nhàng lời nói để Thiên Ngưng cảm giác được một tia dị dạng. Nàng cúi đầu xuống sau đó thay đổi gật gật đầu. Ba người chúng ta nghĩ tới còn có biện pháp gì hay không có thể cho Thiên Ngưng sáng tạo cơ hội. Cung binh hướng về người khác đi qua. Bàn tử ngươi quyển trục cho ta nhìn xem. Nhìn xem nghịch quang tiểu tử kia có cái gì có thể trợ giúp chúng ta quyển trục. Cung binh rời đi về sau. Thiên Ngưng ngẩng đầu. Vừa mới loại kia cảm giác khác thường là cái gì nàng nói không rõ. Nhưng là loại này được tín nhiệm cảm giác. Làm bằng hữu chờ mong cùng hy vọng ánh mắt bắn ra ở trên thân thể ngươi thời điểm. loại kia cảm giác hội mang cho ngươi đến vô cùng vô tận lực lượng. Chỉnh một chút một ngày thời gian, tất cả mọi người hao tổn ở chỗ này, mà sau cùng trừ cung binh đẳng cấp rớt một cấp, hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Lớn nhất tốt ghi chép cũng là 5 lần nhược điểm đánh tan trọn vẹn đánh dụng Loki một nửa lượng máu. Mà nếu như không là sinh mệnh khôi phục lời nói, cái này 5 lần nhược điểm đánh tan có khả năng có thể đem Loki đánh thành tàn huyết. Binh ca ngươi đạp ta cũng vô dụng thôi. Long Miêu cửa hàng trong phòng thí nghiệm, Nghịch Quang bị cung binh đạp lăn khóc thút thít nói, cấp 3 bạo độc quyền trục cần phải biến dị nọc ông ngươi không cho ta. Ta thế nào làm a? Xảo phụ làm khó, ai u, cho ngươi cấp phát 200.000 kim tệ chính ngươi không thu trách ta. Ngươi có phải hay không tham ô ngọa tàu? Cung binh lần nữa một chân đạp lăn Nghịch Quang. Người ta thiên ngưng hôm nay bắn một ngày, mắt đều nhanh mù, ta đều rớt một cấp. Ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ tốc độ. Bắn một ngày, mắt đều mù, Nghịch Quang kinh ngạc nói. Mắt, bắn, sao sao, ai u ai, nhìn lấy cung binh truy đánh lấy Nghịch Quang. Nơi xa Miêu Thần nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng thở dài. Thiên ngưng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Muốn là online lời nói chúng ta đi mỗi cái khu bán đấu giá cùng bầy quầy bán hàng khu vực dạo. Chơi ý ao, nhìn có hay không có thể cầm xuống biến dị nọc ong. Được, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Không là bà điên làm vũ khí ca cũng phải dạng này a. Cũng đừng đến thời điểm Loki đánh chết. Binh ca trực tiếp hồi tân thủ thôn. Ha ha ha ha, Miêu Thần, ngoặc kép. Màn đêm buông xuống về sau, chỉ có Miêu Thần cùng cung binh còn online. Hôm nay tất cả mọi người bận rộn một ngày, đương nhiên Nghịch Quang là bị chửi một ngày. Thiên ngưng ló cao nghỉ ngơi, Chi Nam Nhi thượng chân thương tổn cũng cần ăn dưỡng. Cung binh nhìn lấy chính đang điều chỉnh cửa hàng giá cả Miêu Thần hỏi. Người bên kia hiện tại thế nào? Đám người kia còn có hay không? Coi như an toàn đi. Miêu Thần cũng không quay đầu lại bình tĩnh nói ra. Không cần phải để ý đến ta. Ta cũng không phải mập mạp chết bầm như thế trạch trong nhà cha một cái thì cha được trạch nam. Cẩn thận một chút tốt nhất. Cung binh gật gật đầu. Thánh tài, có khả năng không phải vì phong vân lệnh mà ra tay. Chấm ngoặc kép, Miêu Thần trầm mặc mấy giây. Hắn nhìn về phía cung binh. Ta trừ giải tên mập mạp chết bầm kia, người cùng thiên ngưng ta cũng không tìm tới tài liệu tương quan. Yên tâm, cung binh gật đầu cười nói, không phải là tội phạm truy nã, ta là lương dân, Miêu Thần, ngoặc kép, hệ thống, quần hùng tranh giành, bình loạn thế, vương giả tranh bá, sóng gió nổi lên. Chúc mừng người chơi phong thỏ tại trong loạn thế sử dụng dũng khí cùng trí tuệ thu hoạch được. Tất cả mọi người tán thành. Tại chiến tranh chi thần hay nhìn soi mói. Kim phấn thế gia công hội chính thức thành lập. Thời đại mới sắp xảy ra. Hệ thống, quần hùng tranh giành, bình loạn thế, vương giả tranh bá, sóng gió nổi lên. Chúc mừng người chơi tuyết ngư tại trong loạn thế sử dụng dũng khí cùng trí tuệ thu hoạch được. Tất cả mọi người tán thành. Tại chiến tranh chi thần hay nhìn soi mói. Thủy chi nguyên công hội chính thức thành lập. Thời đại mới sắp xảy ra. Từng cái hệ thống nhắc nhở đã không còn là một ít công hội đại thần độc quyền. Theo thời gian chuyển rời. Theo từng khối phong vân lệnh sản xuất. Từng cái công hội hoành không xuất thế, các loại cấp bậc công hội chiến đánh khí thế ngất trời. Toàn bộ công hội lãnh địa địa đồ thì không có trong vòng một giờ là không có chiến tranh. Đáng tiếc ngay tại lúc này, cái thứ nhất thành lập thần phạt công hội cũng đã bị người quên. Dù sao hiện tại thần phạt công hội bởi vì vị trí các loại quan hệ như là ẩn thế cao nhân bình thường, không có thế lực ra tay với hắn. Hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích hắn bất kỳ thế lực nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,